Võng du tranh bà Iriel Đại Lục, chương 145, tình hình khu Hoa Bắc. Góc truyện audio.com, tình hình chiến đấu ở khu Hoa Bắc, nơi ở của người chơi Liên minh Hoa Bắc Đế Quốc, càng ngày càng khốc liệt. Ban đầu, Thái úy Doanh Thịnh cùng những người khác, kể cả Hoàng đế Lưu Thiếu cũng cho rằng, bắt đầu từng bước, trong ngoài phối hợp, giành lại quyền kiểm soát hai châu Tư Châu và Ký Châu, thì cán cân cuộc chiến sẽ nghiêng về phía bọn họ. Nhưng đời không như là mơ, tập quân đoàn thứ 5 và tập quân đoàn thứ 6 đã bị 4 đội Red mới, số lượng vào khoảng 8 đến 90 triệu con tấn công. Đám Red này giữ chân hai tập quân đoàn trên, buộc họ phải chiến đấu ngăn cản chúng. Cuối cùng, chỉ có 10 triệu đội quân do Thế tử Lưu Tính làm thống soái vào được Từ Châu. Đội quân do Thế tử Lưu Tính làm thống soái ngay khi bước vào địa phận khu Hoa Bắc, đã ngay lập tức đổi chủ, do một người thuộc Doanh Thị gia tộc làm thống soái mới. Doanh Vũ, đội quân này cũng được phong lên làm tập quân đoàn thứ 11. Mặc dù tập quân đoàn này hình thành từ nhiều thế lực khác nhau hợp vào, nhưng mà Doanh Thị gia tộc vẫn là kẻ nắm quyền lớn nhất. Từ đó, Doanh Thị gia tộc lại càng hùng mạnh, nắm giữ 4 trên 11 tập quân đoàn, đánh ngày đánh đêm, đánh không ngừng nghỉ, đánh đến xé rách trời đất, chính là những từ dùng để hình dung cảnh tượng tại khu Hoa Bắc. Tập quân đoàn thứ 11 có thể nói là tập quân đoàn mạnh nhất Liên minh Hoa Bắc Đế Quốc lúc này. 10 triệu người, đều là những người chơi trải qua vô số trận chiến với Dread. Thời gian 2 tháng mà họ đi từ thị trấn Mắc Cầm ở tận khu Sivo về khu Hoa Bắc không phải là ngắn. Trên đường đi, họ phải đạp lên xác Red và cả đồng đội để có thể trở về được khu Hoa Bắc. Doanh Vũ, kẻ được xem là ma thần mới của Hoa Bắc Đế Quốc. Xưa có sát thần Bạch Khởi, có chiến thần Hạng Vũ, có nhân trung Lữ Bố, thì hiện tại, Hoa Bắc Đế Quốc có ma thần Doanh Vũ. Một kiểu thống soái có khả năng tương đương 3 vị tướng quân nổi tiếng thời xưa. Doanh Vũ sử dụng vũ khí là một thanh trường đao màu đen tuyền, tên gọi Hắc Huyền Đao. Thanh Hắc Huyền Đao này tốn rất nhiều tiền bạc của Doanh Thị gia tộc. Là vũ khí phẩm chất tím 4 sao chưa khắc sâu gem. Hắc Huyền Đao đen đến mức hấp thu gần như 99,99% ánh sáng. Chính vì nó đen như vậy, nên khi đối địch, địch thủ rất khó nhận ra được Hắc Huyền Đao đang ra đòn như thế nào. Tập quân đoàn thứ 11 do Doanh Vũ xuất lĩnh đánh thẳng vào phía đông Từ Châu. Cùng với tập quân đoàn thứ 4 ở Dương Châu, hai đội quân hình thành thế gọng kìm, gần như đã chiếm được một nửa Từ Châu. Đúng như Thái úy Doanh Thịnh tính toán, Doanh Vũ nâng đao lên, chém chết một con Dread cuối cùng. Trầm giọng ra lệnh, toàn quân tản ra, thanh lý toàn bộ Dread xung quanh. Chúng ta tạm nghỉ. Doanh Vũ cũng học không ít binh pháp, cũng hiểu mưu lược, nhưng hắn giỏi nhất vẫn là dương mưu. Dùng sức tấn công, vây đánh mạnh mẽ, tiêu diệt đối thủ, Doanh Vũ lại có sức chiến đấu vượt trội. Khi mà Tư Đồ Thiên của Công Tôn gia tộc đang nổi danh thế giới, đạt cấp 52, vẫn đánh không lại một Doanh Vũ ẩn mình. Mới cấp 45, hiện tại, Doanh Vũ là người chơi có cấp bậc cao nhất Liên minh Hoa Bắc Đế Quốc. Cấp 55, tập quân đoàn thứ 11 hiện tại có thể xem như hổ lang chi sư. Mặc dù không đến mức gọi là tinh nhuệ, nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhất là trong việc đối phó Dread. Cũng nhờ như vậy, thêm vào kiểu hành quân thần tốc, tấn công điên cuồng của Doanh Vũ, nên mới có thể trong vòng 4 ngày đã chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực phía đông Từ Châu. Doanh Vũ nhảy xuống khỏi lưng chiến mã, tức giận nói, nếu như có tập quân đoàn thứ 5 và tập quân đoàn thứ 6 trợ giúp, thì chúng ta đã có thể lấy lại Từ Châu rồi. Lũ Dread đáng ghét, thống soái đại nhân bớt giận, không có hai tập quân đoàn kia, thì công lớn nhất sẽ thuộc về ngài, càng không có ai đủ sức hạ bệ trước thống soái của ngài. Doanh Vũ trầm giọng nói, nếu như có thể lập công lớn, thì ta hứa danh dự, báo với đại bá ta tăng ưu đãi cho toàn bộ tập quân đoàn thứ 11. Cảm tạ thống soái đại nhân. Doanh Vũ không phải chỉ nói, bày mưu như Gia Cát Thanh Vân, hắn còn tự mình dẫn đầu đại quân, xông lên phía trước giết Red, nên rất được các binh sĩ thuộc tập quân đoàn thứ 11 nể phục. Mặc dù mới nhậm chức 4 ngày, nhưng mọi người đều rất nghe lời hắn. Suy cho cùng, binh sĩ vẫn nể trọng nhất những vị tướng quân mạnh mẽ. Kiểu giống như Doanh Vũ vậy, bây giờ lại thêm việc Hứa Phệ đãi ngộ, nên mọi người lại càng nghe lời Doanh Vũ. Doanh Vũ hiện tại cũng như Gia Cát Thanh Vân và Thế Tử Lưu Tính, chỉ là thống soái tạm thời của tập quân đoàn thứ 11. Nếu có gì khác biệt, thì Doanh Vũ họ Doanh, chứ không phải họ Gia Cát như Gia Cát Thanh Vân. Hơn nữa, Doanh Vũ cũng có tài năng xuất chúng, chứ không phải là bao cỏ, hoàn khố như Thế Tử Lưu Tính. Chính vì thế, Doanh Vũ mặc dù tuổi trẻ, nhưng vẫn được Doanh thị gia tộc chọn làm thống soái tạm thời cho tập quân đoàn thứ 11. Cho đến khi đuổi xong Red ra khỏi khu Hoa Bắc, nếu như Doanh Vũ có thể lập công lớn trong những trận chiến kế tiếp, thì rất có thể sẽ được đặc cách trở thành thống soái của một tập quân đoàn trẻ tuổi nhất. Tại Hoa Bắc Đế Quốc, người trẻ tuổi cho dù có tài giỏi thế nào, thì cũng không được hoàn toàn tín nhiệm giao cho những trọng trách lớn. Trừ chức vị đế vương, Gia Cát Thanh Vân là một ví dụ, trong mắt Hoàng đế Liêu Thiếu, thì thị trấn Mắc Cầm và Rách Mắc Cầm chỉ là một con kiến. Nên mới sai Gia Cát Thanh Vân đi, Gia Cát Khổng Minh tái thế thì thế nào, vẫn chỉ là người hầu của Liêu thị gia tộc mà thôi. Nếu như Doanh Vũ có thể vượt qua trở ngại tuổi trẻ này, trở thành thống soái trẻ tuổi nhất, thì hắn có thể tự hào vỗ ngực, làm điều mà Gia Cát Thanh Vân không làm được. Bấy lâu nay, cho dù được xưng chiến thần tái thế, nhưng Doanh Vũ luôn bị đánh giá thấp hơn Gia Cát Thanh Vân. Hiện tại, là thời cơ để hắn chứng tỏ năng lực bản thân. Gia Cát Thanh Vân bị tước mất chức thống soái, Doanh Vũ lại có thể giữ chức này, thì chắc chắn sẽ là một chiến thắng lớn trước đối thủ của mình. Đây là điều mà Doanh Vũ luôn muốn đạt được, cho dù là nằm mơ cũng nghĩ đến. Thanh Vân thiếu gia, cứ như thế này, chúng ta sẽ không trụ được bao lâu nữa. Một tên tướng quân thuộc liệt hỏa quân nhìn những con Dread lo lắng nói. Những con Dread nối đuôi nhau tràn về hẻm núi. Chúng nhiều đến mức, lấp đầy cả vùng thảo nguyên bên ngoài, cho đến tận vùng chân trời. Gia Cát Thanh Vân động viên, cố gắng tiếp tục phòng thủ. Ta đã gửi thư cầu viện đến tập quân đoàn thứ nhất tại Tĩnh Châu. Không lâu nữa, bọn họ sẽ gửi quân đến, không chỉ có Từ Châu, mà cả Thanh Châu, U Châu, đều có rất nhiều đội quân Red tiến về. Cho dù Hoa Bắc Đế Quốc tiêu diệt được không ít Red, nhưng số lượng bổ sung còn nhiều hơn số lượng chết đi gấp mấy lần. Nhất là U Châu, phải có gần 200 triệu con đang tràn về. Liệt hỏa quân, chỉ có 100.000 người. Cho dù có tài giỏi đến đâu, cũng khó lòng mà cản được 200 triệu con Red. Cho dù Gia Cát Thanh Vân có tính trước, có tài giỏi đến đâu, thì cũng khó mà có thể thắng nổi trận chiến này. Liệt hỏa quân dùng mọi cách, từ đá lăn, gỗ đốt cháy, đốt rừng, mọi cách có thể để phòng thủ. Nhưng theo tính toán, không quá một ngày nữa, bọn họ sẽ phải rút lui. Nếu không muốn toàn quân bị diệt, tình hình Từ Châu thế nào rồi? Gia Cát Thanh Vân nhìn bản đồ khu Hoa Bắc, và các vùng lân cận xung quanh hỏi. Gia Cát Thanh Vân vẫn là Gia Cát Thanh Vân, một thanh niên trẻ tuổi, trung thành, yêu nước, yêu dân tộc, cho dù bị đoạt mất quyền thống soái của tập quân đoàn thứ 11. Hay chính là 10 triệu binh sĩ lúc trước, hắn cũng không hờn giận, vẫn quan tâm đến cục diện trên toàn Hoa Bắc Đế Quốc. Gia Cát Liễu, xem như là trợ lý của Gia Cát Thanh Vân, gã thở dài một tiếng rồi nói. Bẩm thiếu gia, tập quân đoàn thứ 5 và tập quân đoàn thứ 6 thì giống như chúng ta. Bị một đại quân Red ngăn chặn bên ngoài khu Hoa Bắc. Không thể tiến vào Từ Châu. Còn tập quân đoàn thứ 11 hiện tại do Doanh Vũ tướng quân làm thống soái, đang phối hợp cùng tập quân đoàn thứ 4. Càn quét Red, ở trong lòng Gia Cát Liễu xem ra, người Gia Cát gia tộc đúng là bị mắc một bệnh giống nhau. Quá trung thành với Hoa Bắc Đế Quốc, quá trung thành với Liêu thị gia tộc, cho dù bị đối xử tệ bạc, thì vẫn luôn tìm cách trợ giúp trở về. Giống như hiện tại, Gia Cát Thanh Vân đang dùng mạng của liệt hỏa quân, để ngăn chặn đám Dread có số lượng không thể đếm hết kia. Mở một bức thư ghi chép tin tức ra, Gia Cát Liễu tiếp tục, còn tình hình Ký Châu thì hết sức căng thẳng. Mặc dù tập quân đoàn thứ 7 đã đến Duyện Châu trợ giúp tập quân đoàn thứ 3, nhưng mà không có đội quân nào ngăn cản Dread tiến vào Thanh Châu. Nên có rất nhiều Dread từ Thanh Châu tràn qua Ký Châu. Lúc trước, Hoa Bắc Đế Quốc gần như đã chiếm lại được khoảng 1/4 Ký Châu. Nhưng vì Dread từ bên ngoài và Thanh Châu tràn sang Ký Châu quá nhiều, làm cho hai tập quân đoàn thứ 7 và tập quân đoàn thứ 3 cho dù cố hết sức, cũng không thể tiến thêm được một bước. Cách chương.